Ta không phải đóa kiều hoa. Chương 57, yêu mến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Trọng Bạch nói, không phải vậy đâu, thích cô nương cũng đến Sơn Trang Thanh Phụng à? Thích Dung và Phương Hủ Chi lẳng lặng nhìn nhau. Du Trọng Bạch cùng một toán nhân sĩ giang hồ đến Lĩnh Nam. Không thể nào chỉ đến đây để du sơn ngoạn thủy. Vừa nãy có một người gặp được La Tố bèn bày ra vẻ mặt hốt hoảng lo lắng không làm giả được. Chuyện mà Sơn Trang Thanh Phụng gặp phải rất có khả năng không hề đơn giản. Thích Dung hỏi, Sơn Trang Thanh Phụng sao vậy? Du Trọng Bạch thở dài một hơi. Thích cô nương có chuyện không biết. Mấy hôm trước cao thủ đệ nhất quan ngoại Tiêu Phong Việt đột nhiên xuất hiện tại Bắc Cảnh Trung Nguyên. Sau đó lần lượt đi đến Không Động và Tiểu Liên Thiên. Khiêu chiến kiếm thần Hoa Vũ và đại sư Liễu Không. Không Động và Tiểu Liên Thiên đều là những bang phái đứng đầu giang hồ. Kiếm thần Hoa Vũ Diệp Kình Vấn và đại sư Liễu Không của Tiểu Liên Thiên lần lượt là cao thủ đứng thứ 9 và đứng thứ 11 trong bảng cao thủ. Giang hồ, người trong võ lâm Trung Nguyên có thể đấu với bọn họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thích Dung lo lắng, cẩn thận từng chút hỏi, thắng rồi ư? Du Trọng Bạch nói, thắng đại sư Liễu Không của Tiểu Liên Thiên. Kiếm thần Hoa Vũ thì sao? Đọc full tại Chuân Phao, VN tiếc thay cho Diệp Kình Vấn và Tô Nhược Bạch, đến cuối cùng vẫn không thể phân cao thấp, thế nhưng thực lực của hai người họ gần như bằng nhau. Nếu Tiêu Phong Việt thắng được Diệp Kình Vấn thì võ lâm Trung Nguyên còn ai có thể ngăn được ông ta? Du Trọng Bạch nói, khi Tiêu Phong Việt đến Không Động, vừa hay Diệp Đại Hiệp đi xa không có ở Không Động. Tiêu Phong Việt bèn nhân cơ hội làm loạn phái Không Động. Giờ đây Không Động đã trở thành một đống hoang tàn. Đệ tử môn hạng người thì bị thương, người thì bỏ chạy, phái Không Động bị khiêu khích. Đại sư Liễu Không của Tiểu Liên Thiên bại trận. Kết cục không nói cũng biết. Mục đích của Tiêu Phong Việt rõ mồn một. Rõ ràng là đang muốn dựa vào bảng cao thủ đánh bại từng người một. Liễu Không đã bại. Diêm La sống đã chết, ông ta lại làm loạn Không Động, sẽ có ngày Diệp Kình Vấn tự mình tìm đến tận nơi. Không cần ông ta phí quá nhiều tâm tư, vậy thì người tiếp theo mà ông ta muốn tìm là La Thanh Phụng của Sơn Trang Thanh Phụng. Chẳng trách Sơn Trang Thanh Phụng đã lâu không giao thiệp với ai. Nay đột nhiên vô duyên vô cớ phát bái thiếp. Đoàn người của Du Trọng Bạch phần nhiều cũng nghe được tin tức nên đến Sơn Trang Thanh Phục giúp đỡ. Phương Hủ Chi đột nhiên khẽ bật cười nói, La Thanh Phụng tuyệt đối sẽ không vì một Tiêu Phong Việt còn con mà phát bái thiếp rộng rãi như vậy. Thích Dung cũng hiểu, người ở cảnh giới càng cao thì càng cô độc và cao ngạo. Cao thủ khác biệt như La Thanh Phụng chẳng phải là kiểu có người khác đánh đến cửa thì sẽ loạn hết lên. Mất đi khí phách, nhóm người của Du Trọng Bạch đến Sơn Trang Thanh Phụng là vì đạo nghĩa giang hồ. Còn về chuyện Sơn Trang Thanh Phụng phát bái thiếp thì chắc chắn có ẩn tình. Hai việc này đặt cùng với nhau không khỏi khiến cho người khác nghi ngờ hai việc này có liên quan với nhau. Nếu thích cô nương đã không phải đi đến Sơn Trang Thanh Phụng, vậy chắc là có việc gấp khác. Bọn ta không thể chậm trễ được nên sẽ từ biệt tại đây. Thích Dung khẽ mỉm cười. Đối với việc xảy ra ở Sơn Trang Thanh Phụng đúng thật là nàng rất hiếu kỳ. Thế nhưng có hiếu kỳ đến mức nào đi nữa cũng không quan trọng bằng việc đi tìm tung tích của cha. Nên chỉ có thể thu lại nỗi hiếu kỳ. Chắp tay nói, bảo trọng, vó ngựa phi trên đường khiến cho cát bụi sộc vào mũi. Thích Dung che mũi lại rồi đưa mắt nhìn theo đoàn người đã khuất xa. Sau khi những người kia rời đi, bốn người bọn họ cũng thu dọn hành trang. Đi vào thôn mua một ít lương khô rồi tiếp tục đi về hướng Lĩnh Nam. Qua khỏi thôn trang thì cũng chẳng còn nơi nào để nghỉ chân. Chỉ có thể ngủ lại bên ngoài. Đi đến đâu tính đến đó. Lĩnh Nam đã vào đông nên ẩm ướt. Gió lạnh thấu xương. Khắc nghiệt vô cùng, đêm khuya gió lạnh thổi từng cơn, trải một chiếc chăn bông dày bên trên xe ngựa, hai cô gái ngủ trên xe ngựa, còn Phương Hủ Chi và Từ Yến Ngọc chọn nơi khô ráo, tìm một ít củi để nhóm ở cách xe ngựa không xa. Bầu trời xám xịt một mảng, Từ Yến Ngọc nói chuyện không hợp với Phương Hủ Chi nên chỉ đành nhìn nhau không nói gì. Nhìn lên bầu trời thơ thần, Phương Hủ Chi thì ngược lại, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội mà thích nữ hiệp không ở đây. Có thể dò la một số bí mật nho nhỏ không ai biết của nữ hiệp từ miệng Từ Yến Ngọc. Hắn hận không thể kéo Từ Yến Ngọc nói chuyện thâu đêm, để dễ bề bắt được thóp của thích nữ hiệp từ trong đó. Nghe những câu chuyện mất mặt lúc nhỏ của nữ hiệp xong, sau này cũng có thể dễ lấy ra tổn thương lẫn nhau. Thế là, hắn mở lời hỏi, khi nhỏ A Dung có từng khóc nhè không? Từ Yến Ngọc đáp, tiểu cô không thích khóc. Phương Hủ Chi như thể vui mừng. Quả nhiên từ nhỏ đã khiến cho người khác thích. Qua một lúc sau, hắn lại hỏi tiếp, khi nhỏ có lúc nào A Dung cảm thấy luyện võ quá cực khổ mà lười biếng không? Mặt Từ Yến Ngọc dần mất đi vẻ lạnh lùng mà đáp, tiểu cô thích luyện võ nhất. Chỉ cần luyện không chết thì tiểu cô sẽ liều mình mà luyện. Phương Hủ Chi cảm thấy tự hào. Kiên cường đấy nhỉ, có nghị lực đúng là khiến cho người khác yêu thích. Hắn hỏi, lúc nhỏ A Dung có nghịch ngợm không? Có từng bị trưởng bối trong nhà đánh không? Từ Yến Ngọc bất lực nói, từ nhỏ tiểu cô rất hiểu chuyện, rất biết xem xét tình thế. Đoán qua lời nói và sắc mặt, sau đó thì chuyển hướng tìm ta để gánh tội thay. Phương Hủ Chi khẽ bật cười, thông minh lanh lợi, thú vị đấy, đúng là khiến người khác yêu thích. Từ Yến Ngọc không nhịn được nữa mà siết chặt nắm tay. Nhất định là hắn bị điên rồi nên mới nửa đêm không chịu đi ngủ mà ở đây hỏi cậu những vấn đề nhạt nhẽo không có ý nghĩa như vậy. Màn đêm một thoáng chìm vào trong tĩnh lặng, im lặng đến mức Từ Yến Ngọc cứ ngỡ đêm nay mình có thể được giải thoát. Khi cậu gỡ bỏ phòng bị mà chìm vào giấc mộng thì lại nghe thấy giọng nói của Phương Hủ Chi vang lên bên tai. Hắn nói, Từ thiếu hiệp, A Dung khiến cho người khác yêu thích như vậy, tại sao thích tiền bối vẫn không chịu đích thân dạy võ công cho A Dung? Từ Yến Ngọc ngơ ngác, mở mắt trong màn đêm tối đen, đáp, không phải là không chịu, mà là không nỡ, không nỡ. Đọc full tại Chuân Phao VN. Từ Yến Ngọc nói, không biết tiểu cô có nhắc đến mẹ của mình với Phương công tử chưa? Phương Hủ Chi hơi nhíu mày. Hình như trong trí nhớ của hắn, Thích Dung chỉ nhắc đến mẹ của nàng một lần duy nhất. Là lúc trong quán chọn thuận miệng nhắc đến. Không tính là kể với hắn nên hắn lắc đầu. Từ Yến Ngọc thầm thở phào. Có một số chuyện để cho Phương Hủ Chi biết cũng không hẳn là không nên. Cậu có thể nhìn ra được. Thích Dung đối xử với Phương Hủ Chi rất khác. Ngay cả bản thân Thích Dung cũng chưa chắc phát hiện ra. Khi nàng không hay không biết thì ánh mắt của nàng đã đặt hết lên người Phương Hủ Chi. Từ Yến Ngọc nói, không phải muội ấy không nhắc mà ngay chính muội ấy cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Dáng vẻ của mẹ hay thân thế của mẹ cùng với việc tại sao mẹ lại chết, Dung Nhi đều không rõ. Đây là lần đầu tiên Từ Yến Ngọc không xưng Thích Dung bằng tiểu cô trước mặt Phương Hủ Chi. Nếu bỏ đi vai vế không bàn thì từ nhỏ đến lớn, thay vì nói hai người họ là cô cháu chi bằng nói bọn họ là huynh muội thì hơn. Sư tổ mẫu không phải là người trong giang hồ, người xuất thân từ thế gia, quanh năm sống trong từ đường, là quý nữ của nhữ nam. Từ nhỏ đã mắc phải bệnh tim, năm mà người mang thai Dung Nhi, sư tổ đột nhiên nhận được bức thư của Mục Vương gia gửi đến từ biên quan. Từ Yến Ngọc khựng lại, huyệt thái dương của Phương Hủ Chi giật lên, có thể xưng hai chữ quý nữ ở Nhữ Nam, chỉ có con gái của Nhữ Nam Vương. Hắn có biết một câu chuyện cũ, liên quan đến việc thư nữ của Nhữ Nam Vương phủ chạy trốn. Việc đó cũng trở thành câu chuyện bàn tán sau bữa cơm của các vương công quý tộc. Thì ra thoát khỏi vận mệnh, quận chúa trốn ra khỏi từ đường kia lại chính là mẹ của Thích Dung. Từ Yến Ngọc lại nói tiếp. Sư tổ vốn do dự không quyết, nhưng Mục Vương gia đã có ơn với bọn họ từ trước. Cộng thêm việc chiến sự biên quan đang lúc căng thẳng, đã đi đến bước đường không thể cứu vãn. Sư tổ mẫu bèn khuyên sư tổ vào Lương Châu giúp cho Mục Vương gia. Một tháng sau khi sư tổ rời khỏi cốc, sư tổ mẫu cũng sinh, bệnh tim lại tái phát. Sau khi sinh ra Dung Nhi thì người ngày đêm không yên lòng. Thêm việc ưu sầu lo lắng, mấy tháng sau đó thì người mất. Từ Yến Ngọc nhắc đến đêm đông 15 năm về trước mà nét mặt trầm trọng nặng nề. Ngày đông đó là ngày đông lạnh nhất từ trước đến giờ. Bầu trời tuyết rơi trắng xóa từng cơn che đi cả ánh mặt trời. Thích Tự Thiên quay về từ biên quan đã là nửa năm sau khi mẹ Thích Dung qua đời. Thích Tự Thiên rời khỏi cốc một năm rưỡi. Đến khi quay trở về mệt mỏi phong trần, quần áo tả tơi, gió tuyết càng lạnh thêm. Mỗi một bước chân ông bước vào trong cốc Yên Hà, ngước đầu lên chỉ thấy cờ trắng treo khắp sảnh đường, chẳng thấy bóng dáng thê tử mình đâu. Trong tim cũng lạnh buốt đi hơn nửa. Lê theo bước chân mỗi lúc một nặng nề, ông bước từng bước về phía suy hoa tiểu trúc trong cốc Yên Hà. Tiểu viện tiêu điều, lạnh lùng tĩnh mịch, Từ Yến Ngọc đi theo cha bước vào cửa lớn của suy hoa tiểu trúc. Nhìn thấy cảnh tượng đời này có lẽ khó mà quên được. Thích Tự Thiên với hơn một tháng đi đường, đi cả ngày lẫn đêm, mí mắt bầm tím, hệt như một thi thể biết đi. Ông nhìn chằm chằm vào miếng vải trắng được cột lên bên trong suy hoa tiểu trúc. Không dám tin vào mắt mình, bật cười vô hồn vài tiếng. Rồi ông đẩy cửa bước vào trong phòng, chỉ thấy chiếc linh bài cô đơn lẻ bóng được đặt ở giữa chính đường. Thích Tự Thiên bước đến gần, bàn tay run lên bần bật chậm chậm sờ lên từng con chữ bên trên linh bài. Chẳng đợi Từ Châu nói ra những lời an ủi, ông đã nôn ra một vũng máu đen ngòm ứ đọng trong tim. Ngất lịm đi, từ đó về sau, Thích Tự Thiên nửa tỉnh nửa mê hơn 3 năm trời. Thân xác ở nhân gian nhưng tim đã chết đi rồi. Những ngày tháng ông tỉnh dậy thì bộ dạng lại điên điên dại dại, thần trí không tỉnh táo. Đóng chặt cửa phòng ở trong suy hoa tiểu trúc, ai gõ cũng không chịu mở cửa. Mãi cho đến một hôm, Dư lão tiền bối ôm Thích Dung còn nhỏ đứng trước suy hoa tiểu trúc. Từ Yến Ngọc nói, lần đầu tiên ta nhìn thấy Dung Nhi, cũng là vào lúc đó. Khi sư tổ mẫu hạ sinh muội ấy ta vẫn chưa ở cốc Yên Hà. Sau khi ta đến thì luôn được cha ta dẫn theo bên cạnh. Chẳng rời nửa bước, chỉ nghe nói sư tổ mẫu sinh một người con gái, một tiểu cô mà ta chưa từng gặp mặt. Sau khi sư tổ mẫu mất thì đã được dư lão tiền bối ở phía đông bế đi. Ngay cả thi thể của sư tổ mẫu cũng bị dư lão tiền bối mang về tế vũ các ở phía đông. Phương Hủ Chi nói, khi đó Thích tiền bối còn có thể nhận ra được người khác không? Từ Yến Ngọc khẽ lắc đầu. Lúc đó thần trí của sư tổ đã không còn ổn định nữa. Có một hôm cha ta đến suy hoa tiểu trúc đưa cơm thì bị sư tổ đánh một trường làm trọng thương. Suýt chút thì mất mạng. Từ sau chuyện đó, trong cốc Yên Hà chẳng còn ai dám đến gần suy hoa tiểu trúc nửa bước. Dư lão tiền bối mang tiểu Thích Dung đặt trước suy hoa tiểu trúc, nghiêm giọng nói, sớm đã nghe nói Thích Tự Thiên quay về rồi, lại để ta nuôi không công con gái của hắn mấy năm trời. Trên đời này lấy đâu ra chuyện tốt như vậy? Nói xong bèn phất tay áo rời đi, chẳng thèm quay đầu. Từ khi tiểu Thích Dung bắt đầu có ý thức đã đi theo dư lão tiền bối. Chưa từng gặp qua bất kỳ ai đang đứng ở trước của suy hoa tiểu trúc. Bộ dạng tủi thân của nàng khi bị bỏ rơi một cách kỳ lạ. Nàng bĩu môi, đôi mắt ngấn đầy lệ, chạy còn không vững đuổi theo sau. Nhìn thấy dư lão tiền bối chẳng quay đầu nhìn mình bèn giận dỗi không đuổi theo nữa. Cũng không khóc, ngồi ngay trước cửa suy hoa tiểu trúc. Từ Châu cầm lấy một miếng bánh ngồi xổm xuống đất, dỗ dành nàng cả nửa canh giờ mới dỗ được nàng vui vẻ trở lại. Tiểu Thích Dung đã có một đôi mắt sáng long lanh từ nhỏ. Nàng dùng đôi mắt tinh tường ấy nhìn về phía Từ Châu và hỏi: "Người là cha của con sao?" Miếng bánh trong tay Từ Châu rơi xuống đất, khiến cho Tiểu Thích Dung chau mày, muốn nhặt nhưng lại không muốn đưa tay đi nhặt, có chút tiếc nuối liếm nhẹ môi. Từ Châu nói: "Ta không phải là cha muội, ta là sư huynh của muội. Muội muốn gặp cha không?" Đọc full tại Chuân Phao. VN Tiểu Thích Dung lắc đầu, nhăn mặt nói: "Cha không phải là người cha tốt. Thái sư thúc nói cha không cần Dung Nhi nữa." Từ Châu sờ nhẹ lên đầu của Tiểu Thích Dung và nói: "Cha của Dung Nhi không phải không cần Dung Nhi nữa mà là người bệnh rồi. Người không biết Dung Nhi vẫn còn đây." "Mẹ cũng thế sao?" Thích Dung ngẩng đầu, gương mặt ngây thơ. "Thái sư thúc nói, vì cha nên mẹ mới không còn nữa. Gặp được cha rồi thì cha có thể đem mẹ của Dung Nhi về đây sao?" Lời của con trẻ ngây thơ không suy tính, lại khiến người ta xót xa. Sắc mặt của Từ Châu nặng nề, chỉ có thể lẳng lặng thừa nhận. Thích Dung còn nhỏ như vậy biết như thế đã quá nhiều rồi. Ông cũng không nỡ nói cho Thích Dung biết rằng mẹ của nàng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tác giả có điều muốn nói. Phương Hủ Chi thật sự đang muốn nói: "Vợ của ta, như thế nào cũng khiến cho người khác yêu mến." Cách chương.